Thái cổ cuồng ma, chương 755, ta tinh thông trận pháp. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tần Vũ kinh ngạc mắt nhìn Lưu Vĩnh Chính, không nói trước thánh cảnh đạo tràng là có hay không tồn tại, nhưng này Lưu Vĩnh Chính cố ý tới La Sát luyện ngục là vì trở thành La Sát lấy được đi thánh cảnh đạo tràng tư cách. Copy nội dung từ truyện 88. Tuy nói Lưu Vĩnh Chính cũng có dốc toàn lực nhưng cũng có thể thấy được hắn đối với thực lực mình phá lệ tự tin. Bất quá, có thể làm cho mình thần hồn đều cảm thấy mãnh liệt cảm giác nguy cơ, Lưu Vĩnh Chính có lẽ thật có hắn xuất chúng chỗ, lúc này, Tần Vũ đạo. Ta nghe người đoạn thời gian trước Hồng Mông chiến trường có thiên vương có quỷ xuất thế, thế nào cũng không lâu lắm lại có thánh cảnh đạo tràng. Copy nội dung từ truyện 88, cụ thể không biết nhưng quỷ vực có cường giả cảm ứng được hẳn ngay tại trong vòng 30 năm. Hơn nữa ta mục đích coi như không có tạo hóa lấy được thánh cảnh trong đạo trường đồ vật nhưng chỉ cần lấy được một ít tàn hồn. Lưu Vĩnh Chính nhìn chằm chằm Tần Vũ chậm rãi nói. Tần Vũ ngưng trọng gật đầu, đúng như Lưu Vĩnh Chính từng nói, thánh cảnh trong đạo trường đồ vật sẽ không xa cầu, nhưng nếu có thể ở thánh cảnh trong đạo trường lấy được một giọt máu, lấy được một ít tàn hồn, vậy đối với bất kỳ thiên quỷ mà nói đều là thiên đại tạo hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu có được đến thánh cảnh tàn hồn không thể không nói, Tần Vũ cũng động tâm, trầm ngâm hồi lâu, hắn truyền âm nói. Nhưng La Sát luyện ngục trong có gần 100 vạn ngày quỷ mà 10 năm sau chính là 100 năm một đại chiến, nghĩ tưởng từ trong đó bộc lộ tài năng, sợ là không dễ dàng như vậy a. Đây cũng không phải Tần Vũ dài người khác chí khí diệt uy phong mình, mà là sự thật như thế, giống như Vương Thao, bọn họ ở nơi này La Sát luyện ngục trong nói ít cũng có số 10 năm, ở chỗ này tất nhiên thành lập nhất định không tiểu thế lực, hắn nếu muốn chen vào top 100, dễ như trở bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể Tần Vũ cùng Lưu Vĩnh Chính đều là vừa tới La Sát luyện ngục, nghĩ tại 10 năm sau bộc lộ tài năng, không phải bình thường khó khăn, cho nên Tần Vũ sở dĩ gia nhập Vương Thao đội ngũ không thiếu có hắc ăn hắc ý tưởng. Lưu Vĩnh Chính một ánh sáng lóe lên, trong con ngươi vạch qua một luồng tự tin, hắn mắt nhìn Tần Vũ truyền âm nói. Nếu ngôi sao đạo hữu nguyện ý liên thủ với ta có lẽ sẽ không quá khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88. Xin lắng tai nghe, Tần Vũ đạo, không biết đạo hữu có hay không đã có thể động dụng trong cơ thể tàn hồn lực lượng. Lưu Vĩnh Chính đáp phi sở vấn nói. Copy nội dung từ truyện 88, trong cơ thể tàn hồn lực lượng, Tần Vũ lăng xuống, mắt nhìn mặt đầy nghiêm túc Lưu Vĩnh Chính, trong lòng kinh ngạc, khó trách ban đầu lần gặp gỡ Lưu Vĩnh Chính sẽ chủ động mở miệng, không nghĩ tới hắn lại có thể cảm nhận được trong cơ thể mình tàn hồn, chẳng lẽ hắn chỉ là cổ thánh hỗn nguyên tử cùng tu di không diệt thiên tử tàn hồn. Cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có liền quan sát Lưu Vĩnh Chính mấy lần, hồi tưởng hắn lời muốn nói. Coi là tới từ thứ tư tiên vực, càng làm cho Tần Vũ hiếu kỳ hắn lai lịch, trầm ngâm chốc lát Tần Vũ đạo. Bây giờ còn chưa có, bất quá 10 năm này hẳn không có vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Nếu như trong vòng 10 năm ngươi có thể kích thích ra tàn hồn lực lượng, như vậy chúng ta chen vào trước 10 không thành vấn đề, thậm chí nếu như uy hiếp quần hùng, cũng liệt vào đệ nhất cũng không có vấn đề gì. Lưu Vĩnh Chính truyền âm nói, thần sắc mang theo tự phụ. Tần Vũ vẻ mặt trong nháy mắt cứng ngắc, không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh, phải biết La Sát luyện ngục trong coi như không có 100 vạn thiên quỷ, cũng có 70-80 vạn trở lên, trong bọn họ tuyệt đại đa số đều đã kết bè kết đội, cộng thêm có La Sát trên bảng cường giả dẫn đầu. Copy nội dung từ truyện 88, đừng nói trước 10, chính là trước 10.000 danh đô khó khăn, mà Lưu Vĩnh Chính mở miệng cuối cùng trước 10, thậm chí cũng liệt vào đệ nhất, cái này làm cho Tần Vũ làm sao không ngạc nhiên. Người chắc chắn chứ, cố đè xuống nội tâm kinh ngạc thật sâu mắt nhìn Lưu Vĩnh Chính, đạo. Copy nội dung từ truyện 88, chắc chắn, Lưu Vĩnh đúng giờ đầu, nhận ra được Tần Vũ trên mặt kinh nghi, hắn lại thêm một câu. Ta tinh thông trận pháp. Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại, trong con ngươi tỏa sáng tài năng. Copy nội dung từ truyện 88, tinh thông trận pháp 4 chữ cũng đủ để, nếu như là đan đà độc đấu, cơ hồ rất khó chen vào trước vạn, nhưng nếu có trận pháp như vậy hết thảy cũng có thể. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ gật đầu một cái, đảo, được, nói xong, liền nhắm hai mắt lại. Nhưng Tần Vũ cũng không gấp đi cảm ngộ cổ thánh hỗn nguyên tử cùng tu di không diệt thiên tử tàn hồn, coi như có thể động dụng hai người tàn hồn lực, nhưng Tần Vũ lo lắng thực lực bản thân nguyên nhân, một khi vận dụng sẽ tao ngộ cắn trả, cho nên Tần Vũ trước phải đem thực lực bản thân tăng lên lại nói. Copy nội dung từ truyện 88. cho nên, hắn bắt đầu thử vận hành thần hồn luyện thiên quyết thiên quỷ này. Thân thể vốn là cùng thần hồn có chút tương tự, hơn nữa Tần Vũ quan sát tàng thư các rất nhiều linh quyết đều là tu luyện thần hồn, cho nên dựa theo Tần Vũ thôi toán, trở thành thiên quỷ sau cũng có thể tu luyện thần hồn luyện thiên quyết. Một lát sau, làm yếu ớt hồn chi lực trào vào bên trong cơ thể lúc Tần Vũ nội tâm mừng như điên, đúng như dự đoán, thần hồn luyện thiên quyết lại thật có thể sử dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng thân thể bất đồng, thiên quỷ là lấy tàn hồn ngưng tụ mà thành thân thể, mặc dù không có lục phủ ngũ tạng, cốt cách bắp thịt kinh mạch, nhưng có tàn hồn lực lượng, chỉ cần không phải như cổ thánh hỗn nguyên tử cường đại như vậy tàn hồn, còn lại tàn hồn lực lượng có thể dễ như trở bàn tay vận dụng. Thần hồn luyện thiên quyết nếu có thể sử dụng, ý nghĩa ta 10 năm này trong, có thể trọng tố thần hồn. Tần Vũ ánh mắt híp lại, hắn thần hồn bị tinh minh tử cưỡng ép đánh nát, hóa thành vô số toái phiến, nhưng nếu dụng thần hồn luyện thiên quyết có lẽ có thể đem hóa thành toái phiến tàn hồn lần nữa ngưng tụ thành thần hồn. Copy nội dung từ truyện 88, như có thể lần nữa ngưng tụ thần hồn như vậy ở nơi này tập hợp đến đậm đà hồn chi lực quỷ vực, ta có lẽ có thể bước vào thần hồn luyện thiên quyết cái thứ tư cảnh giới. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, trong con ngươi nở rộ tinh mang. Nếu như nói thần hồn luyện thiên quyết tiền tam cái cảnh giới chẳng qua là tăng lên cùng củng cố tự thân thần hồn, như vậy từ cái thứ tư cảnh giới bắt đầu thần hồn luyện thiên quyết uy lực mới thật sự hiện ra. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Thần hồn luyện thiên quyết cái thứ tư cảnh giới là luyện hồn cảnh. Luyện hồn, cũng không phải là luyện tự thân chi hồn, mà là lấy tự thân chi hồn luyện người khác chi hồn, bước vào cái thứ tư cảnh giới sau, thần hồn sẽ tản mát ra một cơn lốc xoáy, vòng xoáy này không ngừng có thể thôn vệ người khác chi hồn, còn có thể phai mờ người khác tàn hồn. Copy nội dung từ truyện 88, hãy theo đến cảnh giới càng cao kia thần hồn vòng xoáy sẽ càng khủng bố hơn, đến cuối cùng, có thể luyện không gian chi hồn, tinh thần chi hồn, thiên địa vạn vật chi hồn. Tần Vũ mặc dù không biết thần hồn luyện thiên quyết đến cuối cùng là thật không nữa có thể làm được luyện hóa thiên địa chi hồn, nhưng đối với cái thứ tư cảnh giới cực kỳ mong đợi. Copy nội dung từ truyện 88, ở nơi này quỷ vực là tu luyện thần hồn luyện thiên quyết tốt nhất nơi. Chỉ cần cho ta thời gian, ở nơi này quỷ vực bên trong nhất định có ta đất đặt chân. Chỉ cần có thể trọng tố thần hồn, đến lúc đó có thể dùng vô số tàn hồn lực bố trí tinh thần sát trận, càng có thể động dụng thần hồn liên khóa tí thiên đao. Chỉ có như vậy ta mới chính thức có được đến sức tự vệ. Tần Vũ trong lòng tự nói, copy nội dung từ truyện 88, sau đó Tần Vũ hết sức chăm chú chìm vào tu luyện thần hồn luyện thiên quyết bên trong. Nơi đây nếu có thể trở thành chỗ tu luyện di tập hợp hồn chi lực chẳng những đậm đà, hơn nữa còn liên tục không ngừng, có thể theo Tần Vũ tốc độ vận hành càng lúc càng nhanh, trong thân thể hắn tràn ra một đạo yếu ớt vòng xoáy. Copy nội dung từ truyện 88. Vòng xoáy càng ngày càng lớn, đến cuối cùng Tần Vũ lại bị một đạo hồn lực vòng xoáy bọc, vòng xoáy này càng ngày càng lớn, mà phương viên trăm trượng, ngàn trượng, đến cuối cùng vạn trượng bên trong hồn chi lực toàn bộ đều bị Tần Vũ hấp thu. Không ít thiên quỷ từ trong tu luyện thức tỉnh khi thấy Tần Vũ trong cơ thể vòng xoáy lúc cả đám trợn mắt há mồm. Copy nội dung từ truyện 88, ngay cả một bên Lưu Vĩnh Chính cũng bị thức tỉnh kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Vũ. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.